Chương 645, không có cách nào khác sống. Ở sau khi phân phó xong, yêu nguyệt linh hồn liền rời đi thức hải, trở về thân thể. Chậm rãi mở hai mắt ra, thuận tay lấy xuống ngăn cản ở trên mặt một chiếc lá, kèm theo ý thức thức tỉnh, trong cơ thể sinh cơ cấp tốc khôi phục, bên thai chuyển tới chính là trái tim mạnh mẽ nhảy lên cùng huyết dịch như sông chảy xuôi thanh âm. Cũng không có lập tức đứng dậy, như trước nằm ở nơi đó đợi, đang xác định chung quanh không có nhân sau đó, yêu nguyệt lúc này mới chợt từ dưới đất nhảy đánh dựng lên, sau đó nhanh chóng xa cách nơi này, còn đây là đất thị phi, ở lâu cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Tuy là đến bây giờ còn có chút không biết rõ phát sinh cái gì, chẳng qua có thể xác định chính là gây nên chuỗi này biến động, đang là trong biển ý thức của chính mình đoa nở kia u lam quang ảnh. Nếu như mình không có nhìn lầm chắc cũng là một cái linh hồn, chỉ bất quá linh hồn này cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận. Yêu Nguyệt không biết linh hồn này từ đâu ra, cũng không biết đối phương tại sao phải gây nên hư quyển cao y chù nở dê loa y kia đại nhân vật truy sát, chẳng qua nếu giao cho ồn mạ, nghĩ đến rất nhanh thì có thể có được tự mình tình báo cần thiết, cho nên yêu Nguyệt cũng không chịu thở. Hiện tại việc cấp bách chính là nhanh lên đến tỉnh Linh Đỉnh. Tham gia thật trung tâm linh thuật học viện báo danh khảo hạch, nếu như bỏ qua lần sau cơ hội nhưng ngay khi một năm sau. Hơn nữa yêu nguyệt cũng đã từ Ozma bên trong biết được, mình quy khóc năng lực có được hay không mở ra, chính là ở chỗ có thể không giác tỉnh mình chạm phách đao. Chỉ cần chạm phách đao xuất hiện, như vậy mình cũng liền thuận lý thành trương chính thức trở thành một danh quy khóc. Đây hết thảy đều phải cần tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện, cho nên yêu nguyệt càng không dám đình lại. Chớp mắt một cái. Hai ngày liền đã qua. Bây giờ yêu nguyệt ở vào lưu hồn nhai khu thứ 5, chỉ cần vượt qua cuối cùng này năm khu, có thể tiến nhập tĩnh linh đỉnh gia nhập vào thật trung tâm linh thuật học viện, yêu nguyệt tâm bình tĩnh cũng không khỏi nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Mà trong khoảng thời gian này, theo tiếp cận tĩnh linh đỉnh, gặp được tử thần cũng liền càng ngày càng nhiều, may mà yêu nguyệt nhìn từ ngoài chính là một cái thông thường 12-13 tuổi hải tử, cho nên cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời trải qua thành trấn cũng tới Việt Phồn Hoa, trong thành trấn hồn phách đều là an cư lạc nghiệp, ở nơi này có tử thần tuần tra trên địa bàn, trên cơ bản không có tranh đấu phát sinh, cũng không có cao y na ho thủ lĩnh hư sẽ ngốc không sót mấy xuất hiện ở nơi này, cùng mình ngay từ đầu xuất hiện thứ 40 khu so sánh với, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đương nhiên, nếu như thứ 40 khu cùng thứ 80 khu so ra lời nói, coi như là thiên đường. Vừa ly khai khu thứ 5 thành trấn, yêu nguyệt trong đầu sẽ phản ứng, tìm được một chỗ chỗ khuất, giấu kỹ sau đó ý thức lần thứ 2 tiến vào góc của mình bên trong. Một đoàn hắc vụ, không ngừng rung động, ở bên cạnh còn lại là u lam quang ảnh, chỉ bất quá lúc này cái này một dạng lam quang thoạt nhìn còn lâu mới có được ngay từ đầu rực rỡ như vậy, ngược lại có chút tạm đạm, lóe lên chợt lóe vẻ vải không phân chấn. Hư phù bay trên không trung, dường như người đứng không vững một dạng trên dưới lay động. Trên người còn quấn một cây hắc vụ trường tiên, xem ra hai ngày này bị Ozma điều dạy tương đương thành công. Bạch yêu nguyệt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, vẹn vẹn liếc liếc mắt u lam quang ảnh, sau đó thì nhìn hướng Ozma. Như thế nào đây ha ha, yên tâm đi, ta thế nhưng hảo hảo được điều giáo một phen, không nghĩ tới tên này như vậy không lịch sự lăn qua lăn lại lúc này mới hai ngày thời gian liền nhịn không được, ta thế nhưng còn không có chơi đùa nghĩa đây. Nghe Ozma ý do vị tân thanh âm, u lam quang ảnh run lên bần bật, sau đó trực tiếp thật là nhớ ôm bắp đùi giống nhau cọ đến yêu nguyệt bên người. Tiểu tử, không, ca, đại ca thân ca ta sai tiểu đệ cái gì đều nói cho ngươi cầu ngươi đừng lại để cho ta theo cái này mất trí tên đợi một khối hắn không phải người ô hắn lăng nhục ta, quất ta, ô không có cách nào khác sống một trận kêu khóc truyền đến. Cái này u lam quang ảnh giống như bị khi dễ tiểu tức phụ giống nhau, nào còn có ngay từ đầu gặp mặt thời điểm nạo khí, quả thực giống như là biến thành người khác, đối với yêu nguyệt khóc lóc kể lể đứng lên, đó có thể thấy được. Hai ngày này là đã bị như thế nào đãi ngộ. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, bất quá đối với Ozma thủ đoạn yêu nguyệt cũng là rất bội phục, ở khảo vấn phương diện thật đúng là có một tay, vô luận cỡ nào ngạo khí, cỡ nào xương cứng, bị hắn cái này một điều giáo. Cuối cùng đều là phục phục thiếp thiếp. Yêu Nguyệt cũng hoài nghi, Ozma sống không nhiều năm tháng, có phải hay không nhàm chán đều đi cân nhắc nên như thế nào dằn vặt người. Câm miệng, đang khóc để ngươi nhiều hắn ngây người hai ngày yêu Nguyệt lời này đủ lực sát thương, Sau khi nói xong bên kia U Lam quang ảnh lập tức ngậm miệng lại, có thể chứng kiến quang đoàn như trước ở run rẩy không ngừng, xem ra thật đúng là sợ vô cùng. Ta hỏi một câu, ngươi nói một câu, dám lắm mồm nói, hậu quả ngươi minh bạch? Yêu Nguyệt nói rằng, minh bạch đại ca, ngài tuy tiện hỏi, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không giấu giếm cái này. U Lam quang ảnh vội vã đáp, quả nhiên là cùng chó nhật giống nhau nghe lời. Ngươi tên là gì? Thiên sinh địa dưỡng, không hữu danh tự. Ngươi từ đâu đến một mảnh hoang vu đại địa? Vậy là ngươi cái gì, hư tử thần vẫn là những sinh vật khác? Nghe được vấn đề này thời điểm, Yêu Nguyệt rõ ràng cảm giác được đối phương mê man, linh hồn là không biết nói láo. Về phần hắn nói hoang vu đại địa, phải là hay là hư quyển, chỉ là nhìn người này tựa hồ với cái thế giới này không có chút nào hiểu rõ, ngay cả tên cũng không có, thật giống như mới vừa mới sinh ra giống nhau. Ta cũng không biết, từ ta có ý thức bắt đầu, liền bị một đám quái nhân trở thành chuột trắng nhỏ thực nghiệm, mỗi đêm ngày bị đùa bỡn, cơ thể của ta, linh hồn của ta đều bị làm bẩn, bọn họ đều là một đám mất trí cầm thú. Ô ô ô, nói xong lời cuối cùng, hàng này lại có khóc lên, Yêu Nguyệt đều không phân biệt được hắn là giả bộ hay là thật đã bị như vậy cực kỳ tàn ác hành hạ. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cái này U Lam quang ảnh, lại có một loại nhức đầu cảm giác, bị loại này không rõ tên cuốn lên, sợ rằng đều sẽ đau đầu đi.